Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, người còn là cái gì? Vạn vật héo tàn mà sinh, sinh mà tạ ơn. Quãng đời còn lại nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng là không ngắn. Hy Thúc lại lần nữa trở lại mảnh này đất đai bên trên. Không hiểu, thế mà lại có một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Trong mắt của hắn nhìn thấy là bị đại hồng thủy phá hủy đất cày. Hắn lúc đi thời gian ngay tại xây dựng đò mới cũng rách nát. Nhưng là từ hài cốt bên trên, Hy Thúc có thể thấy được, Tuân Sơn xây dựng đò mới nhất định là rất lớn. Tại ở gần đại giang phụ cận thủy vực bên trên, tiêu điều khí tức bao trùm tại mảnh này giữa thiên địa. Liền sinh linh động vật đều rời xa. Chỉ có một ít truy đuổi dòng nước chim nhỏ sẽ ở kề bên này dừng lại. Một tràng đại hồng thủy phá hủy không chỉ có là nhân tộc gia viên, cũng tương tự có lũ dã thú nghỉ lại cùng sinh sôi chỗ. Mà đi theo Hy Thúc tới nghiệp, tại cùng Hy Thúc cùng một chỗ tham dự đông di địa khu hành động cứu viện, mà còn cùng đã không quá muốn rời đi Hy Trọng lão tiên sinh nói tạm biệt. Mà Hy Thúc tại cùng hắn huynh trưởng đàm luận thời điểm, nói rồi phương Nam một ít sự tình, có đúng không? Vậy nếu như là thật, cái kia có thể thật sự là một cái tốt địa phương a, Hy Trọng là nói như vậy. Thế nhưng lão tiên sinh đã rất già, hắn tại phương Đông ở cực kỳ lâu, đã không nguyện ý lại rời đi. Bộ tộc ở chỗ này, quốc gia cũng ở nơi đây, tử tôn hậu duệ có thể quấn tại hắn đầu gối phía trước. Nơi này cũng có tâm huyết của hắn. Lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ còn sống, 8 năm sau đó tái kiến đi. Hy Trọng là nói như thế, mà còn rất vui vẻ. Hy Thúc cũng cảm thấy, dựa theo thân thể của hắn tình trạng, cũng tạm được, đừng nói 8 năm, chính là 18 năm đoán chừng cũng không có vấn đề. Lời như vậy, Hy Thúc an tâm, hai người đi tới phương Nam đất đai. Hy Thúc thấy được một con đường, một đầu đặc biệt dễ thấy con đường, đắp đất kiên cố để nó tại hồng thủy thối lui sau đó vẫn như cũ tồn tiếp. Mà còn bởi vì nguyên đất vật liệu bị ngọn lửa đốt cháy qua, vì vậy không sinh cỏ dại. Nghiệp nhìn xem bốn phía, thở dài nói, phương Nam cũng gặp tai họa, đại giang bờ bên kia cũng là có bộ tộc di chuyển rời đi. Nhiều như vậy phì nhiêu đất cày hoang phế đi xuống, cho dù có chiếc cày, thế nhưng mới khai khẩn đất đai không có khả năng cùng thuộc địa đánh đồng. Năm nay ngày thật không dễ chịu lắm, là hơn 70 mặt trời hồng thủy thối lui. Bất luận là phương Nam phương Bắc, Đại Hà Đại Giang đều đã một lần nữa ẩn núp. Bất quá ẩn núp cũng không đủ triệt đề, bởi vì lũ xuân sau đó còn có xuân hạ giao thế kéo dài mùa mưa. Vì vậy Giang Hà hai bên bờ bộ tộc, vì bảo đảm bộ tộc sinh tồn mà không thể không tiến hành xa rời. Nguyên bản phì nhiêu đất đai, hiện tại đã không có người ở, liền động vật đều rời khỏi nơi này. Đế đào đường 70 năm, tháng cuối đông mặt trời, xuân đến, Hy Thúc không nói gì, bởi vì hắn tin tưởng, Tuân Sơn địa khu khẳng định đối đại giang tai nạn sẽ làm ra ứng đối. So sánh với Đại Hà điên cuồng, đại giang vấn đề còn không tính quá nghiêm trọng, cái này từ gặp tai họa diện tích liền có thể đã nhìn ra. Đối với phương Nam tình huống, Nghiệp thái độ cũng không phải là quá mức coi trọng. Mặc dù trước đó Hy Thúc cực lực cùng đế thương thảo, nói phương Nam kiến thiết ra thành quả, mà còn xuất hiện thiên hạ ít có hiền nhân, thế nhưng Nghiệp cũng biết trong đó trải qua. Vừa bắt đầu thời điểm là cảm thấy Hy Thúc có lẽ là tại lĩnh Nam xa xôi chỗ ở lâu, Bắc Hộ thị cái kia không có vật gì tốt, cho nên phương Nam có một chút chút thành quả liền vội vã không nhịn nổi kích động. Nhưng sau này, nói chung, từng chút một đồ vật, từng chút một tin tức, dần dần truyền lại đến Trung Nguyên đến. Chiếc cày cùng với ủ phân chi thuật phổ biến, tăng thêm càng nhiều đến từ phương Nam công khí, còn có đế tử Đan Chu tự xưng tại phương Nam học được thủ nghệ. Yến Long mặc dù cho rằng không phải phức tạp, thuận tiện phòng bị tứ đế, cùng với tuân thủ cùng Vân Tái nói chuyện ước định, vì vậy chỉ là lập lờ nước đôi báo cáo. Thế nhưng Nghiệp còn là từ Đan Chu nơi đó nhận được một chút tin tức. Mà lại, Thương Thư cùng Hoan đâu? Mặc dù tại phương Nam cùng Yến Long được chứng kiến lần kia dòng nước đập vào, nhưng Thương Thư cho rằng trọng điểm khỏi phải đặt ở phương Nam. Phương Nam nhân khẩu, phồn vinh độ, cường giả, cùng với quyền nói chuyện, đều nhỏ bé có thể bất kể. Cho nên hắn mặc dù cùng Cao Dương Thị nói rồi phương Nam một ít sự tình, thế nhưng Cao Dương Thị người chủ trì cũng không coi trọng. Đồng dạng, Hoan Đâu cùng Đế Hồng nói rồi phương Nam một ít sự tình, Đế Hồng đồng dạng không coi trọng. Trọng yếu nhất coi trọng lại có thể thế nào? Bệnh tâm thần a, vì phương Nam từng chút một chính địa phương trèo non lội suối chạy tới. Tiếp đó tuyên bố vì yêu cùng chân thực mà muốn tiêu diệt người ta. Đế Hồng lão nhân này cảm thấy mình tinh thần coi như bình thường. Không tính là già năm si ngốc. Phù Thiển Nguyên cách mình xa như vậy. Đến một lần với không tới. Thứ hai không có lý do. Thế nào? Cướp đất. Nói đùa. Đế Hồng lão nhân này là có Phong Quốc, Bạch Dân Chi Quốc, chính là Đế Hồng quốc gia. Quốc gia này từ Đế Quân Viêm Hoàng thời đại liền tồn tại. Lão tử có chính mình nơi cùng lương thực cùng với nhân khẩu. Chạy đến phương Nam đi là ăn no dỗi việc. Mà đối với nghiệp vừa bắt đầu thái độ, Đế Phóng Huân biết rõ, sau đó không nói gì thêm, ngược lại là Đan Chu đem nghiệp cho mắng một trận. Người nói một chút ngươi. Đừng xem thường phương Nam. Kỹ thuật là cái gì hiểu không? Ngươi xem một chút ngươi. Ngoại trừ kế thừa ngươi A phụ sĩ sư chức nghiệp. Ngươi A phụ 30 mảnh đất cày. Còn có ngươi lão bà nữ hoa đông di của hồi môn. Cũng liền cái kia ít điển thị 50 con trâu. 20 con lợn. 100 cỗ đồ gốm. 800 bằng hữu bên ngoài. Ngươi còn có cái gì? Ngươi còn là cái gì? Lời này đặt ở khác nhân khẩu bên trong mắng ra, cảm giác kia chỉ là có chút không thích hợp. Thế nhưng Đan Chu ở chỗ này mắng, thật đúng là một chút mau bệnh đều không có. Thế là nghiệp rút kinh nghiệm xương máu, biết rõ muốn tiêu trừ chính mình thành kiến, không bởi vì chính mình khốn cùng mà xem người ta cũng khốn cùng. Thế là từ biệt nhà mình lão bà, cáo biệt chính mình nho nhỏ nhi tử. Việc nghĩa chẳng từ nan bước lên đi theo hy thúc xuôi nam con đường. Mà hai người đi tới. Dọc theo con đường. Từ hoang vu yên tĩnh địa phương. Trên đường đi đến dần dần có tiếng người địa phương. Theo sau rất nhanh. Tiếng người huyên náo. To lớn hoang dã xuất hiện. Đây là hy thúc lúc đi thời gian còn chưa từng thấy qua. Lúc này hai người bọn họ mới ý thức tới chính mình dường như vượt qua một ít đồi núi. Những cái kia đồi núi cũng là đi qua chưa từng tồn tại địa phương. Bọn hắn đi tới một cái ngã ba đường. Tiểu chiến sĩ. Hy thúc nhìn thấy một cái chiến sĩ đi tới giao lộ. Phía sau hắn dắt lấy một cái mộc chế tiểu kéo xe. Phía dưới chứa 6 đôi phụ trọng luân. Cô lỗ lỗ trên đường lăn. Mà con đường này bên cạnh đang không ngừng có người tại tới. Ngươi, ôi chao, ngươi là... Cái này tiểu chiến sĩ nhìn thấy hy thúc, đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là rất là kinh hỉ. A nha, đây không phải Dương Quý lão tiên sinh sao? Ôi chao, người biết ta a? Hy thúc không nghĩ tới cái này tiểu chiến sĩ, thế mà còn là lúc trước chị Hà thời điểm làm việc với nhau qua tiểu huynh đệ. Cái này nhận biết vậy thì dễ làm rồi. Tiểu chiến sĩ biết rõ hy thúc đi mấy năm, thế là đối với hắn rất nhiệt tình. Rất có một loại nghênh đón ra ngoài làm công đồng hương trở về. Mà còn nói cho hắn biết bọn ta thôn hiện tại thông thủy điện khoan khoái cảm giác. Mà tại hắn giảng thuật phía dưới. Hy thúc cũng mới lý giải. Hiện tại mọi người ngay tại kéo tản đá đi địa phương. Cùng với đoạn này thời gian. Phương Nam đến tột cùng là như thế nào quản lý đại giang tai nạn. Thậm chí, bao quát xích phương thị chỗ nghiên cứu ra. Một hệ liệt mới đồ vật. Đại đài khí tượng, đây là có thể cùng đào đường đài quan sát, đế quân đài, cùng với hỏa thần đài cùng so sánh. Không, nhất định là lợi hại hơn. Càng toàn diện đồ vật đi, có thể kiểm trắc thiên tượng cùng hoàn cảnh biến hóa. Hy thúc nhìn xem bầu trời, nơi phương xa a, tại xa xôi đông bắc phương vị, ngao du biển phi điểu, cũng sắp trở về rồi đi. Mà hắn cái này lão điểu, đã trước một bước. Đi tới mảnh này, cố thổ.